Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, cô mây suy đoán. Cho nên nói, kết quả là chúng ta vẫn là phải đi tự nhiên công viên A. Cô mây bất đắc dĩ, người nói người sớm không gọi điện thoại tới, muộn không gọi điện thoại tới, hết lần này tới lần khác lúc này đánh tới, coi là tốt A, đừng oán trách. Vừa vặn chúng ta cũng là biết cái kia tảng đá tác dụng. Liền đi xem một chút a. Serena đẩy một cái cô mây thân thể. Tốt xấu ngươi cũng là đội Rocket. Phía trên phát xuống nhiệm vụ còn là phải đi hoàn thành. Cũng không nói không đi. Cô mây nói thầm. Xe đạp đi vòng. Hướng về tự nhiên công viên mà đi. Hiện tại vẫn là giữa ban ngày. Bắt trùng giải thi đấu muộn bên trên tiến hành. Hiện tại vừa vặn cho cô mây thời gian. Goldenrod City Pokemon trung tâm. Cô mây mở ra laptop, đăng lục đội Rocket chính thức trang web. Từ khi bị Giovanni đề bạt làm Johto đội Rocket đại biểu, cô mây còn chưa từng có dùng qua quyền lực. Vừa vặn, lần này tới một cái đục nước béo cò. À, các ngươi không phải muốn phản loạn sao? Các ngươi không phải muốn cự hóa thạch sao? Thật có lỗi. Ta là không thể nào để cho các ngươi như vậy thư thư phục. Điểm kích biên tập tin tức. Thua mình nhiệm vụ thứ nhất. Giờ khắc này, tại Johto đội Rocket, mặc kệ là phản loạn không có phản loạn, đều tiếp thụ lấy một cái tin. Hoặc là nói là nhiệm vụ. Johto trên nhất phong ban bố xuống nhiệm vụ. Johto Goldenrod City tự nhiên công viên cử hành bắt trùng giải thi đấu. Có một cái nhiệm vụ cần các ngươi đi hoàn thành. Có thời gian người có thể đi nhìn xem, đầu tiên. Đập vào mi mắt liền là một câu nói như vậy. Tiếp tục nhìn xuống, ta chỉ cần cái kia hạng nhất tảng đá. Chộp tới hệ Bắc Pokemon về các ngươi. Ban thưởng lập tức một viên trứng Pokemon. 500.000 liên minh tệ. 10 cái Ultra Bo. Nhìn thấy đầu này tin tức. Đội Rocket sôi trào. Đây chính là chuyện tốt à. Một viên không biết tên tảng đá vụn ban thưởng nhiều đồ như vậy. Rất tốt à, bọn hắn mới mặc kệ viên này tảng đá có được hay không đâu. Dù sao mình cũng không biết là cái gì tảng đá. Hoàn toàn liền là gân gà. Nhưng là phần thưởng kia liền không đồng dạng. Nhiều như vậy đồ tốt. Đầy đủ làm bọn hắn thèm nhỏ dãi. Tốt, lưới đã vung đi xuống. Lần này từ nhưng có việc vui nhìn. Cô mây vỗ vỗ tay. Một mặt ý cười, ta cho là ngươi sẽ đích thân tham dự. Serena ngồi ở một bên, sắc mặt cổ quái, không nghĩ tới cô mây vậy mà mượn đội Rocket tên tuổi. Để đó quyền lực không cần là đồ ngốc. Cô mây ôm Serena, cười nhạt nói, hãy chờ xem, lần này bắt trùng giải thi đấu nhất định là 10 phần thú vị. Cự hóa thạch a, cô mây cũng là rất muốn. Ác tâm một phen những cái kia phản loạn đội Rocket thủ lĩnh. Hắn cũng là 10 phần vui với nhìn thấy. Lúc đầu cái kia người thủ lĩnh là muốn đem cái này một khối đá nạp vào tay. Ngoại trừ Evolutionary Stone bên ngoài. Loại này cự 10 phần hy hữu. Rất ít lưu lộ đi ra bên ngoài. Mặc dù nói một viên không được hiệu quả gì. Đơn có một tia hiệu quả bọn hắn những này thực lực cũng sẽ đi liều mạng nắm bắt tới tay. Có lẽ một tia tiến bộ liền có thể kéo ra rất nhiều khoảng cách. Phanh, đáng giận, mang theo băng điêu mặt nạ lão giả một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Thở hồng hộc gầm nhẹ, người này là ai, tra ra được chưa? Không có, mặt lạnh nam lắc đầu. Từ khi Giovanni đem quyền lực giao cho cô mây trong tay thời điểm, bọn hắn liền thu vào phong thanh bắt đầu dò xét. Nhưng đã đến hiện tại cũng không có tra được một tơ một hào dấu vết để lại. Phảng phất người này cũng không tồn tại. Mà bây giờ hắn xuất hiện. Vừa xuất hiện liền là đánh đòn cảnh cáo. Đem chuyến này nước cho trộn lẫn. Thôi, lão giả dần dần tỉnh táo lại. Không phải liền là một viên cự hóa thạch sao? Chờ chúng ta cầm xuống đội Rocket quyền lực. Mấy khỏa lấy không được. Đốt đốt đốt, lão giả gõ mặt bàn. Trầm giọng nói, đã hắn đã nổi lên mặt nước, nghĩ như vậy muốn ẩn giấu đi coi như khó khăn, cho ta nhìn chằm chằm. Tốt, mặt lạnh nam gật đầu, không cần phải nói hắn cũng đã biết, Dù sao quan hệ đến bọn hắn đại nghiệp. Đúng. Hô-ô Lông Vũ như thế nào? Lão giả đột nhiên nhớ tới Hô-ô Lông Vũ. Mở miệng hỏi. Đang nghiên cứu. Mặt lạnh Nam Trần chờ một chút mới kiên trì nói ra. Cái kia Bell Tower phòng thủ quá xâm nghiêm rồi. Chúng ta người nhất thời bán hội lăn lộn không đi vào. Lão gia hỏa kia còn không chịu nói ra Hô-ô Lông Vũ sử dụng phương thức sao? Dựa vào chúng ta thu tập được những tài liệu này. Đoán chừng rất khó triệu hồi ra Hô-ô. Lão giả đau đầu. Làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia chủ trì vậy mà như thế kiên cường. Gần nhất liên minh bắt cực kỳ. Hắn cũng không dám tùy tiện làm loạn. Thật là khiến người bực bội không chịu nổi. Còn không chịu. Bất quá ta ngược lại là có một ý kiến. Mặt lạnh Nam tại lão giả nhiều hứng thú dưới ánh mắt thấp giọng nói thật lâu. Lão giả ha ha cười to. Cái chủ ý này không sai. Cứ làm như thế. Ta cái này xuống dưới an bài. Mặt lạnh Nam có chút kích động. Quay người rời đi. Nhìn xem mặt lạnh Nam bóng lưng. Lão giả băng điêu phía dưới ngay cả lộ ra một tia lãnh khốc. Cự hóa thạch. Đây chẳng qua là cớ. Ta vật chân chính mong muốn cũng không phải cái này a. Thanh âm trầm thấp. Đảo mắt tiêu tán. Trong nháy mắt. Ban đêm đã đến. Tự nhiên công viên đèn đuốc sáng trưng. Vô số hệ bắc Pokemon không ngừng xuất hiện. Phảng phất nơi này có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn hắn đồng dạng. Cô Mây tùy ý dạy dỗ cái Caterpie. Cho một cái Pokeblock liền khiến cho nó yên tâm bên trong cảnh giác. Ngoan ngoãn đem tự mình biết đồ vật hiện lên hiện tại cô Mây trong đầu. Không hiểu lực lượng hấp dẫn. Cô Mây kinh ngạc. Cái này tự nhiên công viên vậy mà cùng Bulbasaur thánh địa. Còn có kia cái gì đảo đồng dạng để Magikarp cá chép hóa rồng. Ở trong đó có dị khúc đồng công chi diệu. Cũng là có thể hấp dẫn sự tình A biến. Có thể làm cho một ít Pokemon phát sinh tiến hóa kỳ dị chi địa. Nhớ kỹ nguyên tắc bên trong. Ash Bulbasaur liền đến qua cái chỗ kia. Hiện ở chỗ này cũng vậy sao? Vậy coi như có ý tứ. Đồng thời đối với nơi này cũng hứng thú. Đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể ảnh hưởng lâu dài như vậy. Đây thật là làm cho người không thể tưởng tượng. Mặc dù không có tham gia. Nhưng cũng không có nghĩa là cô Mây không thể vào đến bắt lấy. Chỉ là không chiếm được ban thưởng thôi. Bởi vì tham gia bắt trùng giải thi đấu nhất định phải sử dụng quy định cùng đặc chất Pokebo. Cùng vùng quê khu một cái dạng. Kỳ thật. Không có tham gia cũng có thể tiến vào bên trong bắt lấy. Cô Mây cùng Serena liền lẫn vào trong đó. Đêm hôm khuya khoát, người không tham gia trận đấu tới nơi này làm gì? Cũng không giống là xem náo nhiệt a. Serena ngáp, có chút không hiểu. Ta cảm thấy nơi này không đơn giản. Luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Cô Mây thấp giọng nói, cự hóa thạch hẳn là hấp dẫn không được ra hỏa kia. Điểm này. Cô Mây dám khẳng định, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.